Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 701 bị người nhờ vả. Ngọc Thanh Lạc yên lặng uống một hớp nước, nhíu mày, Nguyệt tộc lão hơi không kiên nhẫn. Đến cùng sự tình gì? Là Đường cô nương bên người nha hoàn. Lắc lắc Bích Nhi tới, nói Bích Nhi, lòng mang ý đồ xấu. Quản gia khẽ cắn môi, không dám nhìn tới Mông Kha, chỉ có thể cúi đầu xuống, nhanh chóng nói ra. Nguyệt tộc lão kinh sợ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Mông Kha cùng Ngọc Thanh Lạc. Mông Kha sắc mặt xoát một lần trắng bệch, nhưng lại Ngọc Thanh Lạc, vỗ vỗ váy đứng lên nói, bên ngoài nếu là ta nha hoàn, vậy liền để cho nàng đi vào a. Ai, liền rời đi như vậy một hồi. Tại sao còn quý phủ gây ra chuyện gì đến rồi? Nàng vừa nói, rất không thành ý nói với Mông Kha. Thiếu phu nhân, thực sự là xin lỗi. Hồng Diệp tính tình có chút kiệt ngạo bất tuần. Đợi chút nữa nàng tiến đến, ta nhất định sẽ hảo hảo hỏi một chút rõ ràng. Nếu là nàng làm sai, ta tất nhiên hung hăng trách phạt nàng. Mông Kha gương mặt run bỗng nhúc nhích, liền gạt ra nụ cười đều hết sức miễn cưỡng. Tay nàng lại dùng lực giảo lấy khăn, cánh môi huyết sắc lui xuống. Bích Nhi, Bích Nhi tại sao sẽ ở kia, là cái gì Hồng Diệp trên tay? Nàng không phải phân phó nàng đi. Mông Kha cái gì đều không nói được. Nguyệt tộc lão đã để quản gia đem hai người mang vào. Bích Nhi một đường đều ở kêu kêu gào gào, cố gắng muốn từ Hồng Diệp trong tay tránh thoát. Có thể Hồng Diệp là luyện võ qua, lực tay lớn, nơi đó là Bích Nhi có thể tránh thoát đến ra. Trên đường đi chỉ có bị dẫn theo tiến đến phần. Vừa vào cửa, Hồng Diệp liền đưa tay, đem Bích Nhi bỗng nhiên hướng phía trước một quăng. Bích Nhi dưới chân không vững, trực tiếp ném tới tại quỳ trên mặt đất những cái này nha hoàn bà tử trên người. Dẫn tới mấy người kia một trận thét lên, bận bịu để cho một bên chuyển hai bước. Bích Nhi có chút chật vật, đợi đến lấy lại tinh thần, nhìn thấy ngồi ở chủ vị Nguyệt tộc lão, cùng một bên Mông Kha lúc, lập tức thảm hề hề khóc lên. Tộc lão thỉnh vì nô tỳ làm chủ a, nữ nhân này không hiểu thấu bắt ta, còn nói nô tỳ không phải người tốt, nô tỳ chỉ là đang bước đi mà thôi, làm sao lại nếu như vậy oan uổng nô tỳ đâu. Nàng vừa nói, nâng lên tay áo đem con mắt sáng bóng đỏ rừng rực. Nước mắt cũng là thành chuỗi rơi xuống. Mông Kha nhíu mày, trong lòng thoáng qua 10 điểm dự cảm không tốt. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, ngước mắt nhìn Hồng Diệp một chút, trầm giọng nói, Hồng Diệp, tại Nguyệt tộc lão quý phủ, chỗ nào cho phép ngươi làm càn? Ngươi như thế đi quá giới hạn xen vào việc của người khác, để cho tiểu thư ta rất khó làm người, biết không? Hồng Diệp hốc mắt lập tức đỏ lên, cũng đi theo quỳ trên mặt đất, chỉ bất quá nàng chỉ quỳ Ngọc Thanh Lạc một người. Tiểu thư, nô tỳ cũng không biện pháp, nô tỳ chức trách nguyên bản là hầu hạ hào tiểu thư, chỉ cần tiểu thư tốt, cái kia nô tỳ liền tại không chỗ nào cầu. Nhưng bây giờ, có người hại tiểu thư không tốt, nô tỳ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hại ta không tốt? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, lời này nói như thế nào? Tiểu thư những ngày này vì được công tử bệnh mất ăn mất ngủ, người khác không biết, nô tỳ lại là rõ ràng. Mấy ngày qua, phàm là Mông công tử bệnh có một chút điểm tiến triển, tiểu thư mới có thể ngủ an giấc, nếu không chính là nửa đêm cũng sẽ đứng lên, đem nghĩ đến phương thức trị liệu ghi chép lại, liền ăn cơm bước đi đều ở suy nghĩ Mông công tử bệnh trạng. Chính là cùng tiểu thiếu gia nói chuyện cơ hội bao nhiêu? Tiểu thư như thế, nô tỳ sao có thể không đau lòng? Nô tỳ hiện tại chỉ hy vọng Mông công tử có thể sớm ngày thanh tỉnh, sớm chút khỏi hẳn. Dạng này, tiểu thư mới có thể buông lỏng tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố thật tốt bản thân. Nguyệt tộc lão kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đường cô nương vì mình nhi tử bệnh, vậy mà vất vả đến bước này. Hắn bây giờ mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc suýt chút nữa thì thật sâu thở dài. Vu Miễn Sinh cũng chấn kinh, cái này vị Đường cô nương thoạt nhìn lãnh tâm lạnh tình, lại không ngờ tới sẽ đối với Mông Rong bệnh tình như thế để bụng. Chỉ có Quỳnh Sơn y lão, yên lặng cúi thấp đầu, không cho người nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, trong lòng lại cười lợi hại. Tự nhiên nơi nào sẽ vì Mông Rong làm nhiều chuyện như vậy. Hắn luôn có loại dự cảm, Lạc Lạc xuất hiện ở đây, nhất định là có khác mục tiêu. Hắn cảm thấy, tự nhiên muốn làm gì đại sự. Một nghĩ tới khả năng này tính, Quỳnh Sơn y lão vậy mà cảm thấy rất là hưng phấn. Hồng Diệp vẫn là quý, chỉ là nàng dáng người thẳng tắp, mang trên mặt quật cường thần sắc, thoạt nhìn, nhưng so với khóc thét Bích Nhi càng để cho người tin phục thương tiếc. Tiểu thư, có nô tỳ vừa rồi vào phủ thời điểm, nghe nói được công tử có chỗ chuyển biến tốt đẹp, sắp thanh tỉnh, nô tỳ so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Hồng Diệp thanh âm thấp xuống, có thể vừa rồi lại nghe được tiểu thư nói, có người cho Mông công tử động tay chân, đến mức Mông công tử bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Nô tỳ trong lòng phẫn hận, rất là khó chịu, cho nên tại bên ngoài vườn hoa đi thôi đi. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Bích Nhi lén lén lút lút ở một bên cùng người nào nói chuyện. Nô tỳ là người luyện võ, lỗ tai linh mẫn, đến gần một chút mới nghe được Bích Nhi là ở hướng về phía một tôn tượng Quan Âm nghĩ linh tinh. Nói ta không muốn hại ngươi, ngươi đến Âm Tào địa phủ có thể tuyệt đối đừng trách ta. Ta cũng là bị người nhờ vả, ta không có cách nào. Nô tỳ kinh hãi, không nghĩ đến cái này Bích Nhi dĩ nhiên là muốn hại người tính mệnh. Nô tỳ nghĩ đến bị người hãm hại được công tử, lập tức liền cảm thấy không được bình thường. Lúc này mới bắt Bích Nhi tới, muốn cho tộc lão sớm ngày tra rõ ràng chân tướng sự tình, để cho tiểu thư vất vả không cần uổng phí. Nguyệt tộc lão bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một cước đạp về phía Bích Nhi, giận dữ, người nói, có phải hay không là ngươi hại Rong Nhi? Có phải hay không? Bích Nhi ngực kịch liệt đau nhức. Nguyệt tộc lão là người luyện võ, hắn cái này dưới cơn thịnh nộ một cước, nơi đó là nàng có thể ngăn cản được. Lúc này liền là phun một ngụm máu tươi đi ra. Mông Kha con ngươi hung hăng co rụt lại, ngón tay níu chặt mấy phần, vội vàng quỳ xuống đất nói ra, lão gia, sự tình còn không có tra rõ ràng, không thể vọng có kết luận a. Bích Nhi từ nhỏ là mạnh miệng mềm lòng người, nàng tâm địa thiện lương, ngày bình thường chính là giết chết một con kiến cũng sẽ khổ sở mấy ngày, làm sao lại làm ra loại này âm độc sự tình đến đâu. Nô tỳ không có. Bích Nhi khó chịu rất, hung hăng trừng mắt Hồng Diệp, lắc đầu nói, tộc lão, nô tỳ không có, nô tỳ căn bản cũng không có hướng về phía cái gì tượng Quan Âm nói lời gì. Nô tỳ hôm nay bất quá là đến thiếu phu nhân phân phó, đi đình Tân Uyển nhìn xem tiểu thư, thuận tiện mang tiểu thư tới để cho đường cô nương chẩn đoán bệnh một chút. Chỉ là đi đến nửa đường, liền không hiểu bị Hồng Diệp cho bắt được. Hồng Diệp đang vu oan nàng, nàng căn bản là không có thấy qua cái gì tượng Quan Âm. Nàng hành tung đúng là quỷ dị một chút, Hồng Diệp là cố ý đem nàng nắm chặt đến nơi đây. Không có tượng Quan Âm, Hồng Diệp hừ lạnh, cái kia đây là cái gì? Nàng vừa nói, tròng mắt đem tượng Quan Âm đưa đi ra. Vu Miễn Sinh nhìn Nguyệt tộc lão một chút, đưa tay nhận lấy. Nguyệt tộc lão chỉ là nhìn thoáng qua, ngay sau đó sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bích Nhi. Bích Nhi, ngươi còn có lời gì dễ nói? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.